Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 7, chống lưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học Nam Cao nằm ở lưng chừng núi, chiếm hơn nửa ngọn núi. Ra khỏi cổng trường toàn là dốc lên dốc xuống. Những học sinh không sống gần đó thường giải quyết bữa trưa ở căng tin trường hoặc con phố nhỏ ngoài cổng trường, vừa tiện lợi lại tiết kiệm thời gian. Yang Kiều thuộc số ít học sinh, cô ấy khá kén ăn, gia đình lại có điều kiện, nên dù mưa gió thế nào, trưa nào cũng có tài xế đúng giờ đón cô ấy ở cổng trường về nhà ăn cơm. Tuy nhiên, khu biệt thự nhà cô ấy khá xa trường Nam Cao, nên gần như cô ấy luôn là người cuối cùng quay lại lớp. Chiều nay tiết đầu tiên lại là thể dục, không có gì quan trọng, cô ấy đến muộn hơn một chút. Ban đầu tưởng rằng trong lớp không còn ai, không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cảnh Chu Thừa Quyết nhét đồ vào cặp sách của Sầm Tây. Nhét xong đồ, đúng lúc chuông vào lớp vang lên, hai người cũng không nói chuyện gì thêm. Chu Thừa Quyết như chưa có chuyện gì xảy ra, tùy ý nghiêng người cúi xuống nhặt quả bóng rổ trên mặt đất, bước vài bước ra khỏi lớp. Sầm Tây không để ý đến việc anh rời đi, mà là đẩy cặp sách vào trong hơn một chút, cúi đầu làm xong bài tập vừa viết dở, rồi mới lấy cuốn sổ từ vựng trên bàn nhét vào túi, vừa kịp lúc chuông vào lớp để đi học thể dục. Trong lớp nhất thời chỉ còn lại một mình Giang Kiều, cô ấy trầm ngâm đứng tại chỗ chớp mắt hai cái, cuối cùng cũng không nghĩ nhiều, giống như kẻ trộm, nhân lúc trong lớp không có ai khác, lấy từ trong cặp ra bức thư tình mà cô ấy đã vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay, lặng lẽ đặt lên bàn của Chu Thừa Quyết. Trong giờ thể dục, vì đau bụng kinh nên Sầm Tây tìm giáo viên xin phép nghỉ. Giáo viên ở đây khá dễ tính, thấy cô đi về phía mình là hiểu, nói là nghỉ ngơi ở bên cạnh hoặc về lớp đều được. Sầm Tây ngồi dưới gốc cây yên lặng học thuộc từ một lúc, sau đó thấy mấy cô gái đứng dậy về lớp, cũng đi theo về lớp. Trường Nam Cao có phong trào học tập tốt, hầu hết học sinh đều có điều kiện gia đình khá giả, rất ít khi xảy ra chuyện trộm cắp, cộng thêm việc bây giờ ít người dùng tiền mặt, cũng không có gì đáng giá để trộm. Số ít có một lần bị Lý Giai Thư bắt gặp, không biết là tên xui xẻo nào, cảm thấy đã đến rồi thì không thể đến không, thế nào cũng phải lấy chút gì đó rồi mới đi. Thế là tiện tay lấy đi cuốn sách bài tập thi học sinh giỏi mẹ Lý Giai Thư mới mua, khiến Lý Giai Thư rất vui, nhưng không vui được bao lâu, đối phương vì thấy đề quá khó, đồng tình lén lút trả lại cho cô. Sau chuyện này thì gần như không còn nghe thấy ai bị mất đồ nữa. Vì vậy, khi học sinh rời khỏi lớp cơ bản không có thói quen đóng cửa, ngay cả khi tan học, cửa mỗi lớp cũng đều mở toang hoang. Kết quả, trong một tiết thể dục, trên bàn của Chu Thừa Quyết bỗng dưng xuất hiện một xấp giấy viết thư đủ màu sắc. Giờ giải lao trôi qua được một nửa, nhóm nam sinh chơi bóng rổ cuối cùng cũng chịu về lớp. Đang tuổi trẻ sung sức, chẳng ai sợ nắng, chơi bóng dưới trời nắng gay gắt mấy chục phút, mồ hôi nhễ nhại, có chút mùi cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cả đám ùa về như ong vỡ tổ, ít nhiều cũng hơi quá. Không ít nữ sinh lặng lẽ mở cửa sổ, Lý Giai Thư theo sau nghiêm tự vào cửa, nói chuyện còn thẳng thắn hơn, chê bai không tiếc lời. Cậu không thể tắm rồi hẵng về à, hối chết đi được. Nghiêm tự hừ lạnh một tiếng, lần trước cậu đến nhà tôi bị đau bụng, bắt tôi ngồi ngoài cửa nói chuyện với cậu, tôi có nói gì cậu không, Lý Giai Thư. Tớ giết cậu Nghiêm tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Thừa Quyết đã về chỗ ngồi, nghe vậy, lặng lẽ cúi đầu nhìn mình. Sau đó dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người bạn cùng bàn đang làm bài tập là Sầm Tây, làm như vô tình hỏi. Có mùi lắm không? Sầm Tây ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra, khẽ lắc đầu. Không, không có mùi gì. Lời này là thật. Chu Thừa Quyết thường xuyên tập luyện, thể lực rất tốt, không phải là người dễ đổ mồ hôi. Cộng thêm việc sinh hoạt điều độ và thích sạch sẽ, nên cơ bản không có mùi gì. Sầm Tây có vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với anh, đều ngửi thấy mùi cam thoang thoảng trên người anh. Hình như anh rất thích đồ có mùi cam, sữa tắm và nước giặt dường như đều là loại hương này. Lúc này cũng không có chút mùi mồ hôi nào, vẫn là mùi hương quen thuộc nhàn nhạt. Ngại quá, không hiểu sao Chu Thừa Quyết có hơi không thoải mái, có lẽ vì nghĩ Sầm Tây không dám nói thật, vẫn giải thích. Bình thường sau khi chơi bóng, chúng tôi đều qua ký túc xá tắm rồi mới về, hôm nay chơi quá hăng, không kịp. Sầm Tây cầm bút, nghiêng đầu nhìn sang, thật sự không có, hơn nữa trong lớp có điều hòa. Kết quả là thấy anh chàng này tiện đưa tay vén áo lau mồ hôi. Tư thế ngồi của Chu Thừa Quyết gần như theo thói quen nghiêng về phía cô, anh chỉ tiện tay lau như vậy, nhưng mấy múi bụng rõ ràng, sâu nông khác nhau, vẫn đập vào mắt Sầm Tây. Cô quay đầu lại ngay lập tức, không hiểu sao có cảm giác chột dạ như đang làm chuyện xấu. Không phải người này thích giấu giếm sao? Sao lại có lúc sơ hở thế này? Nhưng có thể thấy được là tập luyện rất tốt. Sầm Tây cảm thấy tim mình đập nhanh, hiếm khi hồi hộp. Khi hồi hộp con người dường như sẽ không biết nên làm gì. Cô dứt khoát lấy ra vài tờ khăn giấy từ cặp đưa cho anh. Nhưng sau khi đưa ra lại có chút hối hận. Giấy của cô đều là loại rẻ nhất và kém chất lượng nhất. Sợ anh chê, cô gái nhỏ giọng nói. Cậu có cần không? Chất lượng không tốt lắm. Cảm ơn, Chu Thừa Quyết nghiêng đầu, nhanh chóng nhận lấy dùng. Không tệ mà, thiếu niên lau xong mồ hôi, nghiêng người cúi xuống xách túi đồ. Vừa nhặt được ở sân bóng rổ, đó là một túi chai nước rỗng. Anh không đợi Sầm Tây nhận, trực tiếp treo lên móc dưới bàn học của cô. Sau đó lại lấy một cốc nước cam đặt lên bàn cô, thản nhiên nói. Mua nhiều quá, Sầm Tây vừa định từ chối, lại nghe thấy anh nói. Bọn họ đều có, nghe vậy, cô gái theo bản năng nhìn xung quanh, Lý Giai Thư, Nghiêm Tự, Mao Lâm Hảo. Quả thật mỗi người đều có một cốc, chỉ là cốc trên tay họ rõ ràng là đã được ướp lạnh, hơi nước trên thành cốc ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ xuống, chỉ có cốc của cô là ở nhiệt độ thường. Giang Kiều ngồi phía trước, từ lúc Chu Thừa Quyết bước vào lớp, cứ vài giây lại quay đầu lại một lần, kết quả cô sắp vẹo đến nơi rồi mà vẫn không thấy Chu Thừa Quyết chú ý đến sấp thư tình trên bàn. Mãi cho đến khi Nghiêm Tự bị Lý Giai Thư đánh xong trở về chỗ ngồi, mới có động tĩnh. Nghe thấy cậu ta nói đùa. Hơ, mới khai giảng được bao lâu, lại có một đống thư tình. Nếu đây là một đống bản kiểm điểm, người anh em của tôi có thể dùng nửa học kỳ. Chu Thừa Quyết lười biếng nhếch mép. Cút, mọi người trong lớp nghe thấy đều quay lại hóng chuyện. Mao Lâm Hạo đứng dậy liếc nhìn, làm bộ ôm đầu kêu gào. Sao tôi lại không có, sao tôi lại không có? Chắc là các cô ấy không biết tôi ngồi bên này, nhất định là có người gửi nhầm. Chẳng lẽ các cô gái khóa này chỉ thích đàn ông giữ chữ tín thôi sao? Chu Thừa Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tự cười chết, ai bảo cậu ở trên bục chủ tịch làm trò. Chu Thừa Quyết bất lực, tôi làm trò cái quái gì chứ? Nói xong, anh dừng dưng thu dọn sấp phong bì trên bàn, lười biếng đứng dậy ném vào thùng rác cuối lớp. Không thèm liếc nhìn một cái, thậm chí còn không quan tâm người tặng là ai. Chuông hết tiết cuối cùng vừa vang lên. Cô giáo chủ nhiệm Diệp Nana đã đứng đợi ngoài cửa lớp từ lâu, bước nhanh vào trong, tranh thủ lúc mọi người chưa rời khỏi lớp, đứng trên bục giảng. Xin phép làm phiền mọi người 2 phút, tuần sau, các em học sinh mới sẽ phải tham gia huấn luyện quân sự, điều này chắc các em đã nghe nói rồi đúng không? Mao Lâm Hảo, thưa cô, huấn luyện ngay trong trường ạ, không phải ở trường mình. Diệp Nana xua tay, nghe thầy Diêu của các em nói, lần này sẽ huấn luyện các em nghiêm túc. Hình như không ở trong thành phố, định đưa cả đám các em ra ngoại thành. Ở đâu vậy cô? Đảo Kim Đường, quản lý Kiều khép kín. Nhiều người trong lớp chưa nghe nói đến nơi này, nhất thời bàn tán xôn xao. Chỗ này có gì vui không? Đảo đấy, chắc là ổn đấy, để tớ tìm trên điện thoại. Trời ạ, cái đầu tiên tớ tìm được lại là ảnh hot boy của trường trung học phụ thuộc Kim Đường được đăng trên diễn đàn của trường. Đẹp trai không, cho tớ xem với. Má ơi, anh này có thể so kè với Chu Thừa Quyết rồi đấy. Lớp tên lửa quản lý lỏng lẻo, Diệp Nana cũng là một giáo viên chủ nhiệm khá dân chủ. Đối với việc mang điện thoại, cơ bản là nhắm một mắt mở một mắt. Hơn nữa bây giờ đã là giờ tan học, cô ấy coi như không nhìn thấy. Tiếp tục nói. Vậy nên mấy ngày tới mọi người tranh thủ nộp tiền đồng phục huấn luyện quân sự. Cuối tuần các em cũng có thể mua một ít đồ chuẩn bị, mì ăn liền, đồ ăn vặt. Còn có kem chống nắng cũng rất quan trọng, đừng để ai cũng bị cháy nắng như Mao Lâm Hảo. Mao Lâm Hảo, thôi được rồi, không còn việc gì nữa. Diệp Nana nhìn Chu Thừa Quyết, mấy ngày nay lớp trưởng giúp cô thu tiền nhé. Anh gật đầu không chút biểu cảm, đợi Diệp Nana vừa đi, học sinh cũng lần lượt rời khỏi lớp. Mao Lâm Hảo xoay quả bóng rổ trên ngón tay đi về phía Chu Thừa Quyết. Anh Quyết, còn đánh không? Chu Thừa Quyết liếc nhìn bạn cùng bàn mới đang thu dọn sách vở bên cạnh. Không đánh nữa, vừa mới đánh xong ở tiết thể dục. Nghiêm Tự chỉ cầm vài tờ đề chưa làm. Bố mẹ Lý Giai Thư mời chúng ta tối nay đến nhà cô ấy ăn cơm, cậu đi không? Chu Thừa Quyết không có hứng thú. Lười đi, hai người đi đi. Nghiêm Tự, Vậy cậu tự đến bãi xe đi, tôi đi xe nhà cô ấy. Thiếu niên thong thả đeo chiếc cặp sách đen lên vai, thờ ơ nói. Được, hai người này vì thuận tiện, đều thuê một căn hộ gần đó. Bình thường bọn họ đều cùng nhau đi xe đạp đến trường, không giống Lý Giai Thư và Giang Kiều thích được người nhà đưa đón. Thấy Sầm Tây đã ra khỏi lớp, một mình anh cũng đi về phía bãi xe của trường. Sầm Tây vẫn chưa quen thuộc lắm với khu vực xung quanh trường Nam Cao, sáng đến thì nắng chói chang, lúc này trời dần tối, luôn cảm thấy mấy con đường có chút khác so với ấn tượng. Cô đi theo dòng người một đoạn rồi rẽ, đang chuẩn bị xuống dốc thì loáng thoáng thấy dưới chân dốc có mấy người không đứng đắn, lêu lổng đứng canh ở lối ra. Sầm Tây dừng bước, nhìn kỹ lại, là mấy tên đầu vàng ở trường kỹ thuật nửa tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới tan học không lâu, xung quanh có rất nhiều học sinh, nhưng trực giác Sầm Tây nói chắc chắn bọn họ đến để trả thù, lập tức chuẩn bị quay người chạy đường khác. Tuy nhiên, cô mặc một bộ đồ đen lẫn trong đám đông áo xanh trắng rất dễ thấy, đối phương vừa thấy phản ứng của cô liền nhận ra, vội vàng đuổi theo. Cô chạy lên dốc rất khó khăn, cộng thêm đang đến kỳ kinh nguyệt, đau đến mức thể lực cũng không tốt lắm, nhất thời không biết nên chạy đường nào. Mà xui quỷ khiến thế nào, trong đầu cô bỗng hiện lên hai chữ. Bãi xe, mà Nghiêm Tự vừa nói, cô nhớ lúc sáng đến đã để ý đến chỗ này, lúc này chỉ có thể liều mạng dựa vào những ký ức rời rạc, cố gắng chạy về phía bãi xe. May mắn trí nhớ của cô không sai, vừa mới lao đến cổng bãi xe, đã thấy thiếu niên mặc áo dài tay màu đen đang cúi người mở khóa. Cũng không biết tại sao, cô gái kiên cường trước đây dù bị bố đánh đến mình đầy thương tích cũng không rơi lệ, lúc này khi nhìn thấy người mà mình mới quen không lâu, mũi bỗng dưng cay cay. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, Chu Thừa Quyết nghe thấy tiếng động ở cửa, ngẩng đầu lên nhìn một cách thờ ơ, thấy người đến là Sầm Tây, anh hơi nhíu mày. Chưa về nhà à? Sầm Tây buột miệng, tóc vàng chặn tôi, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, giọng điệu này không hiểu sao có chút ý vị như tìm người chống lưng mách lẻo. Chu Thừa Quyết khẽ nhướng mày, nghe cô gái thuận miệng nói thêm. Còn có mấy đứa tóc đỏ vàng xanh, thiếu niên bị giọng điệu của cô chọc ghẹo, không nhịn được khẽ cong khóe môi. Sau đó lại chỉnh lại vẻ mặt, nhàn nhạt nói. Giỏi lắm, gặp ở đâu? Vừa hỏi, anh vừa cài lại khóa xe, chiếc xe đạp đua này không có yên sau, cũng không chờ được người, anh dứt khoát không đi xe nữa, để sang một bên đi về phía Sầm Tây. Nghe vậy, cô gái miêu tả theo trí nhớ, có một cây cầu nhỏ rất thấp, dưới cầu có một hang nhỏ, là một con dốc xuống. Ngõ Chỉ Hậu, Chu Thừa Quyết hiểu ngay, thuận miệng giới thiệu cho cô. Cây cầu nhỏ đó là cầu nối giữa trường cấp 2 và cấp 3, bình thường trốn học từ trên cầu nhảy xuống ngõ là ra ngoài được. Sầm Tây, bảo sao anh có thể viết kiểm điểm hàng ngày, quả nhiên là có thực lực. Đi xuống con dốc đó rồi rẽ, đi khoảng 10 phút là đến quán nhà cậu. Chu Thừa Quyết có vẻ rất am hiểu, Sầm Tây sừng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Sao cậu biết? Chu Thừa Quyết tiện tay ném chìa khóa xe vào cặp, mặt không đổi sắc nhắc nhở cô. Yêu bạn đến chết không rời. Sầm Tây, ồ, trên tờ rơi quảng cáo giao đồ ăn có ghi địa chỉ. Đi thôi, Chu Thừa Quyết đi đến bên cạnh cô, thuận tay kéo quay cặp sách bị trượt xuống cánh tay khi cô chạy lên vai cô. Thiếu niên lúc này không còn chút gì giống cậu học sinh ngoan ngoãn đứng trên bục chủ tịch sáng nay, nghiêm túc chúc mọi người đạt được ước nguyện, giọng điệu ngông nghênh, ngạo mạn. Đi tìm bọn họ, cách chương.